Võng du đại tướng sư, chương 814, làm người không thể quá tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì đa tạ trước, à tiền bối mới vừa nói cái gì? Tả Dương bản năng tiếp một câu nói, như vậy nói phân nửa, mới bỗng nhiên ý thức được Hoàng Cổ Tiêu vừa nãy tựa hồ nói cái gì ghê gớm lời nói, nhất thời cả kinh trợn to hai mắt, thậm chí liền ngay cả âm thanh đều có như vậy vạch trần thanh. Người không phải là muốn lão phu trong tay Cửu Âm Chân Kinh tàn quyển sao? Lão phu đáp ứng rồi, có điều này tàn quyển nội dung bị lão phu khắc vào đảo đào hoa một chỗ trên vách đá, ngươi như muốn nhìn vẫn cần theo lão phu đi đến đảo đào hoa mới được. Hoàng Cổ Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt như thường nói. Bất kể là ngữ khí của hắn, vẫn là biểu cảm trên gương mặt đều không giống như là đang lừa gạt Tả Dương, mà càng xem chỉ là đem một cái không quá quan trọng đồ vật đưa đi bình thường. Lẽ nào Hoàng Cổ Tiêu căn bản là không thèm để ý Cửu Âm Chân Kinh? Vậy hắn tại sao không chịu ở Lý Hàm Thu trước mặt hiển lộ, cũng từ không đề cập truyền thụ Lý Hàm Thu sự, lẽ nào Cửu Âm Chân Kinh căn bản không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, vẫn là có ẩn tình khác. Tả Dương trong lòng nghi hoặc không thôi, ngoài miệng nhưng lại không biết nên làm sao hỏi, chỉ lại phải chắp tay nói cảm ơn. Vậy thì đa tạ tiền bối, chỉ là không biết vãn bối khi nào đi đến đảo đào hoa thích hợp. Bất cứ lúc nào, không bằng như vậy đi. Nói chuyện, Hoàng Cổ Tiêu đem bên hông một khối ngọc thạch anh đánh bóng mà thành bảng hiệu hái xuống, sau đó đưa tới Tả Dương trong tay, tiếp tục nói. Lão phu dự định mượn đường bái phỏng mấy vị bạn cũ, ngươi trước tiên bận biểu chính mình đi, sau ba ngày lại tự Tô Châu Thành xuất phát, một đường đi hướng tây đến bên bờ biển trên tìm kiếm một chỗ bến tàu trên có vài tên ngư dân, ngươi tìm tới bên trong một tên vừa lung lại ách lão ngư dân đem này bảng hiệu giao cho hắn, hắn liền biết ngươi là lão phu khách mời, thì sẽ lái thuyền đưa ngươi lên đảo. Rõ ràng, Tả Dương cẩn thận đem bảng hiệu cất đi, vội vã lại tả. Không cần khách khí, lão phu đem Cửu Âm Chân Kinh tàn quyển giao cho ngươi, cũng chưa chắc là giúp ngươi, hay là khả năng hại ngươi. Hoàng Cổ Tiêu nhưng là lắc đầu cười nói, tiền bối sao lại nói lời ấy. Tả Dương vội vã thuận cái bò, nỗ lực mở ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi nếu biết lão phu trong tay có Cửu Âm Chân Kinh tàn quyển, như vậy nói vậy cũng hẳn phải biết Cửu Âm Chân Kinh ở năm đó tranh cướp ở trong bị một phân thành ba sự tình chứ. Hoàng Cổ Tiêu không trả lời mà hỏi lại nói. Vãn bối biết, Tả Dương gật đầu, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hoàng Cổ Tiêu gật gật đầu, nói rằng, Cửu Âm Chân Kinh thực tổng cổng chia làm trên dưới hai bộ, thượng bộ vì là nội công tâm pháp, dưới bộ vì võ công chiêu thức, nhưng cuối cùng lại bị người một phân thành ba, cho tới người trong võ lâm bất luận bắt được cái nào quyền tàn quyển, đều không thể trực tiếp tu luyện, cũng là bởi vì này, Cửu Âm Chân Kinh trải qua hơn trăm năm vẫn không có tái hiện giang hồ cơ hội. Mà lão phu trong tay tàn quyển thì lại chỉ ghi chép Cửu Âm Chân Kinh dưới bộ bên trong một phần, bên trong tất cả đều là một ít huyền diệu võ công chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này võ công chiêu thức cường hãn vô cùng, nếu là luyện thành lấy một địch 100 là điều chắc chắn, nhưng cũng chính bởi vì những này võ công chiêu thức mạnh mẽ quá đáng, người bình thường tự ý tu luyện thì sẽ ngược lại bị những chiêu thức này mê hoặc tâm trí, võ công chiêu thức vốn là bị người khống chế, một khi ngược lại mê hoặc người, cái kia chính là lẫn lộn đầu đuôi, nói là tẩu hỏa nhập ma cũng không quá đáng. Không nói gạt ngươi, nhiều năm trước lão phu từng thu quá một tên đệ tử, người này liền từ lão phu nơi này học trộm tàn quyển bên trong chiêu thức chiêu kia tên là Cửu Âm Thần Trảo, vừa thu vừa phóng, vừa mở hợp lại, hợp võ học đại đạo lý lẽ, uy lực thực tại kinh người, nhưng đệ tử kia sau khi luyện thành nhưng liền tâm tính đều thay đổi, thành khát máu thô bạo đồ thấy người cũng giết, không ít vô tội người chết vào tay, miễn cưỡng để chiêu này trở thành người trong giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cuối cùng lão phu không thể không nhịn đau ra tay trấn áp mới rốt cục khiến khôi phục thần chí. Nhưng này đã là sắp chết chuyện. Đến đây sau khi, lão phu lại thu đệ tử, liền nghiêm phòng thủ tử thủ tuyệt không khiến có cơ hội tiếp xúc Cửu Âm Chân Kinh, miễn cho chuyện cũ tái hiện. Có điều sau đó lão phu ngược lại cũng cẩn thận nghĩ tới nguyên nhân, nghe nói Cửu Âm Chân Kinh bên trong nội công tâm pháp muốn so võ công chiêu thức càng thêm huyền diệu, hay là này chính là nguyên nhân, chỉ có tu luyện Cửu Âm Chân Kinh bên trong nội công tâm pháp mới có thể điều động bên trong võ công chiêu thức, hai người tuy là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nhưng nội công tâm pháp nhưng phải càng thêm ưu tiên. Bởi vậy ngươi muốn nghe lão phu một lời khuyên, lão phu tuy chịu đem tàn quyển cho ngươi, nhưng khi chiếm được mặt khác hai quyển tàn quyển trước vạn không thể tùy tiện tu luyện, bằng không liền cực có khả năng cùng lão phu tên đệ tử kia một cái kết cục này chính là hại ngươi. Nói tới chỗ này, Hoàng Cổ Tiêu cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác ý tứ sâu xa nhìn phía sau Lý Hàm Thu một chút. Lý Hàm Thu mặc dù đối với ngoại nhân nói lên lúc đều nói là chính mình chủ động phản môn, nhưng ở Thất Đát Vương Đô ở ngoài lúc đối với Tả Dương nói nhưng là một cái khác bản, nàng vì mau chóng báo thù, đối với Hoàng Cổ Tiêu Cửu Âm Chân Kinh tàn quyển có mơ ước, sau đó bị Hoàng Cổ Tiêu phát hiện. cho tới là hoàng cổ tiêu trục nàng ra sư môn, vẫn là nàng xấu hổ không chịu nổi chủ động rời đi đảo đào hoa, này ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Vì lẽ đó, lời nói này thực cũng không chỉ là cùng Tả Dương nói, cũng là nói cho Lý Hàm Thu nghe, chỉ là trước khả năng Lý Hàm Thu đi được quá gấp chưa kịp nói rõ ràng mà thôi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, những câu nói này vãn bối toàn đều ghi tạc trong lòng. Tả Dương chắp tay nói rằng, hắn có thể không giống nhau, hắn hiện tại còn kém cuối cùng này một quyển tàn quyển liền đem cửu âm chân kinh tập hợp nghĩ đến nên không cần lo lắng vấn đề này. Như vậy rất tốt, hoàng cổ tiêu gật đầu cười nói, sau đó vừa nhìn về phía Tả Dương bên cạnh Thủy Mặc Họa Mi, nói rằng. Ngươi cũng bỏ bao nhiêu công sức, lão phu liền truyền cho ngươi một thức đạn chỉ thần thông cho rằng tạ lễ chứ, đạn chỉ thần thông. Không có tay có thể luyện sao? Thủy Mặc Họa Mi cúi đầu nhìn một chút chính mình cơ quan cánh tay, một mặt mờ mịt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng cổ tiêu cũng là sững sờ chỉ chốc lát sau vẻ mặt lúng túng nói. Cũng được, lão phu vẫn là truyền cho ngươi một thức đào chi yêu yêu đi, đào chi yêu yêu. Đào đào hoa tán chiêu, khí chiêu, đào chi yêu yêu, sáng quắc hoa tú lúng đồng tiền hoa kiều, hương thơm doanh đường, hao tổn tự thân 50. Nội lực khiến chu vi 8 mét trong phạm vi kẻ địch điểm huyệt đối với tạo thành thương tổn. Khiến tự thân tiến vào hồng bá thể trạng thái, đào chi yêu yêu trạng thái, hăng hái di động cũng miễn thương. Thoát thân chi chiêu tự thân khí huyết thấp hơn 30. Lúc chiêu thức mới có thể triển khai ý đồ ra chiêu công kích kẻ địch thì lại thanh trừ tự thân đào chi yêu yêu trạng thái. Vừa nhìn đây chính là một cái phi thường mạnh mẽ thoát thân chiêu thức, thậm chí nhìn thấy đào chi yêu yêu giới thiệu liền ngay cả Tả Dương cũng có chút động tâm, không nhịn được đối với hoàng cổ tiêu chắp tay nói. Tiền bối, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu hữu, làm người không thể quá tham lam. Không đợi Tả Dương nói xong, hoàng cổ tiêu đã hiểu rõ ý của hắn, quả đoán không nhìn hắn thỉnh cầu. Ai, được thôi, Tả Dương chỉ được bất đắc dĩ thở dài. Có điều kết quả này ngược lại cũng không tồi, Tả Dương toại nguyện quyết định cửu âm chân kinh, Thủy Mặc Họa Mi cũng không có làm không công, không chỉ từ hoàng cổ tiêu nơi này được đào chi yêu yêu, quay đầu lại đi thấy Kiều Bắc Minh, có thể được hiệp trợ Tả Dương cứu người nhiệm vụ khen thưởng, phòng trừng khẳng định cũng sẽ không quá kém. Một cái nhiệm vụ, gấp đôi khen thưởng, hà thoải mái. Cho nên nói, Thủy Mặc Họa Mi mới thật sự là nhân sinh được lời được chứ. Không tin ngươi xem Thủy Mặc Họa Mi cái kia thấy Tả Dương ăn quả đắng sau khi trên mặt nổi lên tiểu nhân đắc chí dáng dấp liền biết cô nương này hiện tại có thật hài lòng. Hàm Thu chúng ta đi, đem đào chi yêu yêu bí tịch giao cho Thủy Mặc Họa Mi sau khi, hoàng cổ tiêu liền trực tiếp mang theo Lý Hàm Thu đi ra ngoài cửa, vừa đi còn một bên cùng Lý Hàm Thu phát biểu. Cái này vô khuyết công tử ra mặt là thật dày điểm. Có điều ngươi nha, nếu có thể luyện thành vô khuyết công tử mặt như vậy ra, sau đó kế thừa y bát của sư phụ, vi sư mới có thể an tâm, vi sư muốn ngươi nhớ kỹ hai chữ. Không thiệt thòi, mặc kệ người bên ngoài làm sao chiếm tiện nghi, chúng ta chỉ cần làm được vĩnh viễn không thiệt thòi liền có thể, hiểu chưa? Nhìn hai người dần dần đi xa bóng lưng, Tả Dương nhưng là có chút không phục bĩu môi. Ông lão này ngụy biện nhiều như vậy, chớ đem Lý Hàm Thu mang sai lệch mới được, lại nói ta ra mặt nơi nào dày, nói hưu nói vượn mà này không phải. Dày không dày ta không biết, có điều ngươi lá gan rất tiểu. Bên tai truyền đến Thủy Mặc Họa Mi âm thanh, ta làm sao liền lại nhát gan, Tả Dương quay đầu hỏi. Lúc trước ở nhà ta ngươi không dám, hiện tại nhưng là ở nhà ngươi, ta liền ở tại cách vách ngươi, đêm nay không khóa cửa, dùng hành động đến phản bác ta nha. Thủy Mặc Họa Mi ánh mắt. Khiêu khích, nhìn hắn, dơ lên trong tay đào chi yêu yêu bí tịch. Tả Dương nhất thời không còn âm thanh tĩnh chốc lát mới nói. Không phải từng nói với ngươi sao, này cùng nhát gan không nhỏ không liên quan. Tiết mặc kệ ngươi, ta muốn về Di Hoa Cung, ngươi tùy ý, nói chuyện Tả Dương cũng như chạy trốn đã lấy ra Di Hoa Cung mệnh bài bắt đầu đọc điều. Ngươi như thế treo ta, lẽ nào liền không sợ ta ngày nào đó nhịn không được tái rồi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Họa Mi bỗng nhiên lại nói, đọc điều trong nháy mắt gián đoạn, Tả Dương càng ở trong game bị ngụm nước sang khặc cái liên tục thật chân thực trò chơi, cách chương.